Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, có bệnh trước tiên, phải có đầu óc. Lâm Vân Tịch vừa mới đến cổng lớn, đột nhiên nhìn đến quản gia mang theo một người ăn mặc hoa phục nam tử đi đến. Lâm Vân Tịch vừa thấy, này hẳn là Trần Thị Đại Nhi tử Lâm Tuấn Sa, nghe nói này Lâm Tuấn Sa vẫn luôn ở Phương Hàn Tông tu luyện, trước mắt tu vi đã tới rồi linh lực tứ giai, tại đây Mộng Trạch Đại Lục, đã thực không tồi, xem như cùng tuổi chung người xuất sắc. Lâm Tuấn Sa nếu là đã trở lại, này Lâm Thừa Tướng phủ về sau nhưng không hảo vào được. Bất quá nàng Lâm Vân Tịch luôn luôn là vận khí tốt. Chỉ cần có Trần Thị tự thuật Hiên Viên Dục, lúc này đây, làm ngươi như thế nhiều năm qua phấn đấu nháy mắt hóa thành bọt nước. Lâm Vân Tịch đôi mắt liếc về phía bắc, nơi đó có một đống tiểu lâu, bên trong phóng Lâm Thừa Tướng nhất quý giá đồ vật. Hiên Viên Dục đối Lâm Tử Huyên hảo, cùng kia đống tiểu lâu đồ vật có rất lớn quan hệ, nhìn bọn họ tiến vào. Lâm Vân Tịch cũng không chậm trễ. Mảnh khảnh thân ảnh nhanh chóng bay vút ra phủ thừa tướng, ra phủ thừa tướng. Nàng sửa sang lại một chút chính mình dung nhan, mang lên mặt nạ về sau. Nàng lại biến trở về người kia người kính sợ Nguyệt Thần Y, Long Diệp Thiên nhanh chóng tự âm thầm lắc mình ra tới, sâu kín thanh âm xuyên thấu đêm tối. Thật xảo a, Nguyệt Thần Y, Long Diệp Thiên chậm rãi đi hướng Lâm Vân Tịch. Khóe miệng biên phác họa ra một mặt nghiền ngậm ý cười, vừa mới hết thảy hắn đều thu hết đáy mắt, mà hắn nội tâm, đi không có hắn mặt ngoài như vậy chấn định. Giờ phút này hắn có một loại xúc động, thật sự rất muốn qua đi xé xuống nàng ngụy trang, bức nàng thừa nhận, nàng chính là đêm đó nữ nhân kia, hắn minh hôn thê tử, hắn thê tử, nhưng hắn biết, chính mình nếu là như thế này làm, hậu quả tuyệt đối so với hắn dự đoán còn muốn không xong. Đối nữ nhân này, tuyệt đối không thể dùng ngạnh tới, chỉ có thể một chút đem nàng tâm trộm lại đây. Nghe thế thanh âm, Lâm Vân Tịch hận đến ngứa răng, cái này đúng là âm hồn bất tán hỗn đản, như thế nào nào đều có hắn. Lâm Vân Tịch ngước mắt, khóe miệng biên cũng phác họa ra một mặt tà mị tươi cười. Là nha, thật là xảo. Ta từ kia không biết, một người ra mặt có thể so tường thành còn muốn hậu, tên hỗn đản này. Âm hồn không tan, nhưng chính mình có chút lấy hắn không có cách nào, hắn đêm nay lại theo chính mình. Đã bao lâu, này phủ thừa tướng chung sự tình, hắn rốt cuộc đã biết nhiều ít. Long Diệp Thiên nhanh chóng đến gần nàng, tiến đến nàng bên tai ái muội mà nói. Nữ nhân, nam nhân nên ra mặt dày một chút. Các ngươi nữ nhân ra mặt như vậy mỏng, động bất động liền che miệng thẹn thùng. Nam nhân ra mặt nếu là không ở hậu một chút, này thiên hạ lại như thế nào sẽ thành công song thành đôi phu thê đâu. Nói xong, Long Diệp Thiên lui về tới, thẳng tắp nhìn chằm chằm cặp kia phẫn nộ mắt đẹp. Một bộ nam nhân nên ra mặt dày bộ dáng, Lâm Vân Tịch đối với không trung trợn trắng mắt. Gặp qua vô sỉ. Không có gặp qua như thế vô sỉ, người nam nhân này chính là nàng Lâm Vân Tịch khắc tinh, đánh. Đánh không lại, độc bất tử, này cũng không được, kia cũng không được, nàng Lâm Vân Tịch trốn hắn còn không được sao. Nàng kia thấy rõ hết thảy đáy mắt, toát ra một sợi khó có thể che giấu bất đắc dĩ chi ý, một mặt nghiền ngậm ý cười ở bên môi chậm rãi. Nhộn nhạo, người chậm rãi ra mặt dày tìm ngươi Mỹ kiều nương. Bất quá, muốn tìm một cái âu yếm nữ thần không phải ai đều có cái kia mệnh. Cô nãi nãi về sau nhìn thấy ngươi đường vòng đi là được. Lâm Vân Tịch đang muốn đi. Đột nhiên, phía sau truyền đến vô cùng nghiêm túc thanh âm. Ngươi cứ như vậy chán ghét ta sao? Ngươi cứ như vậy chán ghét ta sao? Lâm Vân Tịch quay đầu lại, kỳ quái nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình thực làm cho người ta thích sao? Lớn lên một bộ cầm thú dạng, còn muốn cho người đem ngươi đương người tốt sao? Ai sẽ nguyện ý đem chính mình bí mật bại lộ ở một cái người xa lạ mí mắt phía dưới? Không có việc gì liền chạy nhanh tránh ra, đừng quấy rầy ta làm việc nga. Long Diệp Thiên đột nhiên nhẹ nhàng nga một tiếng, mà liền này nhẹ nhàng một cái nga tự. Làm Lâm Vân Tịch phải đi thân ảnh nháy mắt một đốn, như thế nào đều cảm thấy. Chính mình sự tình đều bại lộ ở hắn trước mặt, Nguyệt Thần Y không nói cái này, ta thiếu chút nữa quên mất, người bí mật đều ở chỗ này đâu. Long Diệp Thiên tà mị cười chỉ chính mình đầu, quả nhiên. Cùng Lâm Vân Tịch tưởng giống nhau, Lâm Vân Tịch thật sâu hít một hơi. Nàng nhắm mắt trừ, ở trong lòng nói cho chính mình, phải học được khống chế chính mình cảm xúc, bởi vì ai đều không nợ ngươi. Cho nên ngươi không có đạo lý cùng bất luận kẻ nào tùy tiện phát giận. Chơi tính tình, chính là, Lâm Vân Tịch tự mình an ủi cũng không có nói phục chính mình, đột nhiên mở mắt ra mắt. Nàng đột nhiên không chịu khống chế giận dữ hết, ngươi đầu óc có bệnh đi. Lâm Vân Tịch sợ chính là cái này, nhưng cố tình chính là. Bởi vì thế giới này, chỉ có không thể quay về, không có cái gì là không qua được. Nguyệt Thần Y, ngươi nói đúng, có bệnh trước tiên, phải có đầu óc. Long Diệp Thiên kia khóe miệng biên tà mị ý cười. Mang theo rõ ràng uy hiếp, Lâm Vân Tịch thật sâu hít một hơi. Làm chính mình bình tĩnh, loại này đầu óc có bệnh, hảo này một ngụ người. Chính mình cũng không phải lần đầu tiên gặp được, chỉ cần chính mình không trêu chọc hắn, xác định vững chắc không có vấn đề, nói đi. Ngươi cái gì mục đích? Lâm Vân Tịch dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn, nàng ở Mộng Trạch Đại Lục sẽ không đãi lâu lắm. Kia lão quân thượng sinh nhật phía trước, chuyện này không thể để cho người khác biết qua lão nhân kia sinh nhật. Nàng nhất định không trở về như vậy dễ dàng buông tha hắn, ngươi cùng Lâm thừa tướng phủ cái gì? Quan hệ, Long Diệp Thiên muốn nàng tự mình đối hắn nói ra, nàng trở về báo thù. Trong lòng có phải hay không còn có Hiên Viên Dục, có thể nàng tính cách? Thật sự sẽ để ý Hiên Viên Dục người kia sao? Nếu là nói cho ngươi, kia vẫn là bí mật sao? Lâm Vân Tịch chừng hắn một cái, ngươi ngu ngốc à? Nàng luôn luôn tin tưởng chính mình trực giác, không cần tùy tùy tiện tiện trêu chọc người khác, cũng đừng làm người khác tùy tùy tiện tiện đi vào ngươi thế giới trêu chọc ngươi, ta bảo đảm. Sẽ không đối bất luận cái gì một người nói chuyện này. Ngươi nếu là muốn báo thù, mà ta cũng có thể trợ giúp ngươi, Long Diệp Thiên nghiêm túc mà nói. Hắn chỉ là muốn biết chính mình biết đến, nàng là hắn hai đứa nhỏ mẫu thân. Hắn tưởng trợ giúp nàng, này phân tâm ý, là thiệt tình, Hiên Viên Dục không phải như vậy dễ đối phó, hắn có chính mình hiệp hội lính đánh. Thuê cũng có đông đảo sát thủ, nàng có thể đem Trần Thị cùng Lâm Tử Huyên đưa vào hoàng truyền nhưng Hiên Viên Dục không nhất định liền hồi trở thành có tội người, tối nay hắn thấy được nàng dung mạo về sau. Hắn đã xác định, nàng chính là cùng hắn minh hôn thê tử kia trương thanh lãnh cao ngạo dung nhan. Hắn cả đời này đều quên không được, nếu quên không được, khiến cho nàng đi vào trong lòng đi đâu. Lâm Vân Tịch đột nhiên ngẩn ra, hắn nói, hắn tưởng giúp nàng, nhưng nàng Lâm Vân Tịch, chưa bao giờ là tưởng ỷ lại người khác người, càng không thể hy vọng xa vời người khác ở nàng yêu cầu thời điểm trước tiên đứng ra. Rốt cuộc ai cũng đều không phải ai ai, nàng lạnh giọng cảnh cáo nói. Chuyện của ta, người tốt nhất không cần nhúng tay, chúng ta chi gian, liền sơ giao đều không tính là... Ngươi bằng cái gì muốn giúp ta, mà ngươi duy nhất có thể trợ giúp ta, chính là vĩnh viễn đều không cần ở xuất hiện ở ta sắc trước mặt. Vô tình thanh âm quanh quẩn ở vắng vẻ bầu trời đêm, mặc kệ hiện thực có bao nhiêu sao thảm không nỡ nhìn. Nàng đều phải kiên trì bền bỉ tin tưởng, này chỉ là sáng sớm trước ngắn ngủi hắc ám mà thôi. Hết chương.